Thưa Thầy, là một Phật tử tại gia, khi đọc quyển kinh nghi thức sám hối và tụng giới của Phật tử, phần bài chí tâm phát nguyện có tất cả 12 lời nguyện. Lời nguyện thứ 7 và thứ 8 con chưa được hiểu. 7 nguyện suy nghĩ hành thập địa, 8 nguyện nghe suốt tỏ tam thiền. Cái câu này Phật tử không hiểu thập địa là thập địa gì đó. Tức là thập địa là 10 cái bậc của Bồ Tát: sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, cho đến thập địa là 10 cái địa vị Bồ Tát chia ra gọi là hiền và thánh. Nghĩa là còn ở trong các cái phần trước thì gọi là hiền, còn lên đây gọi là tam hiền thập thánh. Thập thánh tức là thập địa Bồ Tát. Như vậy là mình nguyện suy nghĩ để thực hành theo các vị Bồ Tát ở trong hàng thập địa. Rồi 8 nguyện suốt tỏ tam thiền. Cái câu nghe suốt tỏ tam thiền, chữ tỏ này nguyên là chữ bỏ, bỏ tam thiền. Phật tử này không biết tam thiền là gì. Vì vậy chữ bỏ tam thiền là thế này. Bởi vì trong cái thế giới của chúng ta ở thì luôn luôn có những cái cõi mà thường ở trong nhà Phật gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Thì dục giới cũng có chư thiên cõi dục, chư thiên cõi sắc và chư thiên cõi vô sắc. Mình tu để đi tới giác ngộ thành Phật chứ không phải tu muốn lên cõi trời. Cho nên nghe suốt bỏ tam thiên, bỏ ba cái các cõi trời từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới để đi vào thánh vị của các người tu giải thoát thôi, chứ không có mắc kẹt ở các cõi trời.